Chương 1465, Trương Tịnh Ảnh có nghe lời của ta đi tham gia siêu nữ sao? Lưu Húc rất ít chứng kiến bốn người cùng nhau xem TV, cười hỏi, nhìn cái gì chứ hắn vừa nói, một bên đổi giày. Nam nhân phụ lòng Nhiễm Tĩnh mang theo giọng đùa cợt nói. Quách Hải Tảo thì vội vàng đứng lên, đi giúp Lưu Húc rót nước. Nhiễm Tĩnh, đùi gà có thể ăn bậy, nói không thể nói lung tung, ta đối với ngươi căn bản tâm cũng không có nhúc nhích quá làm sao phụ Lưu Húc thay giày vào trong đi. Hiện tại phát sóng trực tiếp ma đâu người chủ trì cuộc tranh tài top 8 ta y, Tuyết Kỳ tỷ có thể hay không vào top 8, liền ở hôm nay, ngươi dĩ nhiên nói ngươi không biết ta xem xuyên thấu qua ngươi Nhiễm Tĩnh lòng đầy căm phẫn. Tiết mục này là lục bá, nàng đã nói với ta. Lưu Húc cười rộ lên. Không cho phép kịch xuyên thấu qua không cho phép nói xong Nhiễm Tĩnh lập tức phản đối. Tuyết Kỳ rất lợi hại, khẳng định top 8, thậm chí có thể làm quán quân Thẩm Mi Trang một bên cầm bồ đào, vừa nói. Ừm. Ta cũng xem trọng Tuyết Kỳ tỷ nàng tốt xinh đẹp, lại có khí chất, thanh âm lại dễ nghe như vậy, ta hận không thể đem nàng ôm vào trong ngực, thiên thiên nói chuyện với ta. Nhiễm Tĩnh lộ ra vẻ say mê. Quách Hải Tảo mặc hai màu trắng đen trang phục nữ buộc, đi tới đem thủy đưa cho Lưu Húc. Lưu Húc ca, ngươi uống rượu a, uống trước chén nước. Quách Hải Tảo mang theo khả ái mỉm cười nói. Cảm ơn đọc một chút. Lưu Húc tiếp nhận ly nước uống một hơi cạn. Quách Hải Tảo chịu đến cảm tạ, cảm thấy mỹ mãn. Đỏ mặt tiếp nhận cái chén đi trở về đi, đem cái chén nâng trong tay một lúc lâu, mới thả dưới. Lưu Húc ngồi vào trên ghế salon, cùng với các nàng cùng nhau xem người chủ trì đại tái. Bốn người đối với những người khác một chút hứng thú không có, chỉ cần có Lục Tuyết Kỳ xuất hiện, lập tức hưng phấn, hoặc góp phần trợ uy, hoặc thổi phồng khích lệ. Chỉ chốc lát sau, Nhiễm Tĩnh lắc một cái đi tới Lưu Húc bên người, thấp giọng hỏi, chủ cho thuê nhà. Tuyết Kỳ tỷ cuối cùng đến cùng vào chưa đi đến top 8 ngươi không phải không cho ta nói kết quả sao? Lưu Húc cười phản vấn nàng. Ta đó là nói đùa. Nhiễm Tĩnh lập tức cười hì hì, một bộ không cần mặt mũi bộ dạng. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, kỳ thực top 8 đơn giản, có thể hay không vào tứ cường thậm chí quan á quân mịch có là vấn đề. Lưu Húc nói. Thẩm Y Trang đem bồ đào bỏ vào trong chén nhỏ, đưa cho Lưu Húc, nói, cấp tỉnh trận đấu vấn đề nhiều lắm, Tuyết Kỳ có thể đi vào top 8 đã không tệ, đi lên nữa. Thực lực cá nhân chỉ chiếm lục thành, bối cảnh phía sau đài mới là trọng đầu. Đương nhiên, trừ phi thực lực đặc biệt mạnh mẽ, cái kia coi là chuyện khác. Ta xem Tuyết Kỳ rõ ràng so với bọn họ mạnh mẽ một đường, bất quá nàng chủ yếu mạnh mẽ ở vẻ bề ngoài và thanh âm hai cái này điều kiện thiên nhiên, ở còn lại phương đi hệ nở trung quy trung củ, nàng duyệt chưa đủ kinh nghiệm, người có điểm đơn thuần, không giống mấy người kia sẽ phiến tình, bán đấu giá lộ. Bất quá nàng xem thư cũng không ít, thường thường sẽ đột nhiên thông suốt. Nói ra một ít để người khác sâu ấn tượng nói, đây mới là quyết định nàng có thể đi thật xa then chốt. Tuyết Kỳ mộng tưởng chính là top 8, ngày mai sẽ là 8 và 4, nàng nói không ôm bất luận cái gì hy vọng, con phải cố gắng, không làm thất vọng chính mình, không làm thất vọng khán giả là đủ rồi. Lưu Húc nói, Lưu Húc không phải không thừa nhận Thẩm Mi Trang phán đoán rất chính xác, Lục Tuyết Kỳ nói riêng một chút quá nàng sẽ không giống còn lại dự thi người chủ trì như vậy phiến tình, người khác đều nói nhà mình nhiều khổ, từ nhỏ có nhiều mộng tưởng. Vì người nào phân đấu các loại, Lục Tuyết Kỳ thì chưa bao giờ nói, chỉ nói mình ưa thích làm người chủ trì. Nhiễm Tĩnh lập tức nói bậy Tuyết Kỳ tỷ tuyệt đối là quán quân nàng nếu là không đảm đương nổi quán quân, ta ngày thứ hai phải đi đài truyền hình cửa đánh lên Hoành Phi, vạch trần bọn họ có tấm màn đen. Đến phiên Tuyết Kỳ biểu diễn tài nghệ, câm miệng, nghe ca nhạc Lưu Húc nói. Nhiễm Tĩnh ngoan ngoan im lặng. Lục Tuyết Kỳ hát một bài hát cũ hỏi Lý Tông Thịnh soạn, Trần Thục Hoa nguyên hát. Sau lại Lương Tĩnh Như từng ca khúc cọ vật lại. Ai cho ngươi tâm động, ai cho ngươi đau lòng, ai sẽ để cho ngươi ngẫu nhiên muốn ủng hắn ở trong ngực vô luận là trên TV hiện trường vẫn là biệt thự phòng khách, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người bị Lục Tuyết Kỳ thanh âm hấp dẫn. Lưu Húc lần đầu tiên nghe Lục Tuyết Kỳ hát, không ngờ tới Lục Tuyết Kỳ hát lại dễ nghe như vậy, âm thanh tự nhiên một lần nữa thuyết minh cái này thủ ưu tư nặng nề ca khúc, thâm tình không thay đổi, lại càng thêm không linh. Lương Tĩnh Như hỏi giống như là thành thục phụ nữ xem chính mình chọn đời, mà Lục Tuyết Kỳ cái này thủ hỏi thì càng giống như là ngây thơ thiếu nữ đối với tương lai mặc sức tưởng tượng. Nhưng là nữ nhân, yêu là linh hồn của hắn, nàng có thể kính dâng chọn đời, vì nàng yêu người. Trên TV Lục Tuyết Kỳ chậm rãi đem mịt rổ phồn bông, mang trên mặt nhàn nhạt yêu kiều. Xấu hổ, chờ đợi cùng lo lắng. Ngắn ngủi dừng lại qua đi, là bao tắp một dạng tiếng vỗ tay. Trên TV màn ảnh xẹt qua toàn trường. Vô luận là khán giả vẫn là bình ủy, ngay cả một ít công việc nhân viên đều đang vỗ tay, xa so trước đó bất kỳ một cái nào người chủ trì tiếng vỗ tay cũng lớn. Cuối cùng màn ảnh cho ra một cái đặc tả, Lục Tuyết Kỳ lộ ra nụ cười sung sướng, thanh thuần mỹ lệ. Ngoại trừ Lưu Húc, trong phòng khách bốn nữ nhân cùng nhau vỗ tay. Tuyết Kỳ tỷ giỏi quá, về sau ta chính là Tuyết Kỳ tỷ người hái mộ êm thai, quá êm thai. Nhiễm Tĩnh hưng phấn mà tay nắm cửa đều phách hồng. Trên TV một vị nữ bình ủy cười nói, xem đang tiến hành ma đâu người chủ trì đại tái khán giả tuyệt đối là nhất người may mắn, bởi vì chúng ta vừa rồi bằng đồng thời đang nhìn siêu cấp nữ thanh trận chung kết hiện trường. Ngươi nói như vậy là lấy siêu cấp nữ thanh tiền quảng cáo đi, một người khác bình ủy trêu ghẹo nói. Ai nha, thất sách, ta muốn là đem Lục Tuyết Kỳ để cử đến siêu cấp nữ thanh kịch tổ, nhất định sẽ đạt được kết xù trích phần trăm, bởi vì Lục Tuyết Kỳ có thể đề cao thật lớn tốt thanh âm tỷ lệ người xem. Biên đạo, mau đưa đoạn này cắt bỏ, trong chúng ta ra một cái kẻ phản bội khán giả cười vang. Siêu nữ chiếu sao Lưu Húc nhớ mang máng, trước đây hắn dường như ngủ Trương Tịnh ảnh hậu, ly khai thời điểm để cho nàng đi tham gia siêu nữ kia mà, không biết nàng có nghe hay không lời của mình. Nhìn xong người chủ trì đại tái, Lưu Húc đi ra bên ngoài cho Lục Tuyết Kỳ gọi điện thoại, nói nhìn của nàng trận đấu, sau đó hàn huyên một hồi. Lưu Húc trở về phòng, ngã đầu đi nằm ngủ, kết quả trận mở con mắt phía sau, phát hiện mình xuyên việt.